Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 70, phá án 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích xong điều này, Thải Thải nói, người đâu, dìu Đức Phi nương nương đứng lên, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Thải Thải cười với Sở Cuồng. Bây giờ, Đức Phi đã nói rõ mọi việc cho hoàng thượng, chuyện vừa rồi hoàng thượng hỏi thần thiếp, hoàng thượng đã sáng tỏ chưa? Sở Cuồng mặt xám như cho, tuy rằng đã biết rõ chân tướng, nhưng chân tướng này lại làm cho hắn rất không thoải mái. Thải Thải nói, Đức Phi căn bản không có khả năng là hung thủ giết người, ngày hôm đó đặc sứ bị điểm huyệt, sau đó dùng một sợi dây thừng sắc bén xoắn lấy, cả đầu bị cắt ngang, thứ nhất hung thủ này sức lực lớn vô cùng, và lại hung thủ này cũng có hung khí giết người đặc biệt, Đức Phi tay trói gà không chặt, với điểm này cũng có thể chứng minh, nàng không phải hung thủ, hơn nữa nàng ta là nói thật. Thải Thải hơi thở cũng không suy xuyễn, lại nói tiếp. Ta có giả thiết này, lúc ấy nô tỳ của Đức Phi đi tìm đặc sứ Pháp Quốc mời hắn vào cung nói chuyện, hung thủ ở ngay bên cạnh, nghe được hết thảy, điều này chứng tỏ hung thủ là người có mặt trong yến hội, đặc sứ đi đến nơi hẹn, vào trong nội thất. Hung thủ đã chờ sẵn bên ngoài, mãi cho đến lúc Đức Phi đi lấy quà tạo ra sơ hở, hắn mới đẩy cửa bước vào, nhưng hắn lại là người đặc sứ quen biết, cho nên đặc sứ cũng không cảm giác được có gì khác thường. Hơn nữa lại cho phép hắn ở bên cạnh mình, vì vậy mới có cơ hội điểm huyệt đặc sứ. Kế tiếp, hắn chỉ cần cùng hung khí giết người và một sức mạnh thật lớn, cắt đứt đầu đặc sứ, nhưng cũng không có cắt rời ra. Sau khi Đức Phi đi vào, nhìn thấy đặc sứ, vỗ vai ngài ấy, đầu của hắn liền rơi xuống. Không đợi nàng thét lên, hung thủ đang tránh ở một bên đã điểm Đức Phi hôn mê, hơn nữa đặt nàng nằm dưới đất tay cầm chùy thủ. Mà hung thủ, lại tránh ở sau cửa chờ thời cơ đào tẩu. Các ngươi nhớ lại cẩn thận một chút, hôm đó đến tột cùng là ai, từ đầu không có mặt đến lúc mọi người xông vào, hắn liền ở ngay tại đó. Mọi người cẩn thận nhớ lại hiện trường ngày hôm đó, đột nhiên nghĩ ra, người đầu tiên lao đến ôm lấy đầu đặc sứ Pháp Quốc chính là người kia, người hầu của đặc sứ Pháp Quốc. Là hắn, tên người hầu đó sao? Ngay cả Sở Cuồng cũng đứng lên, thi thào. Chẳng lẽ là hắn, nghĩ ra rồi chứ, tên người hầu kia, hắn chính là tên người hầu đó, trước lúc đặc sứ Pháp Quốc đến tẩm cung Đức Phi, ngài ấy nhất định sẽ ói cho hắn, phòng ngừa phu nhân không biết hắn đi đâu, cho nên đây là điều kiện thứ nhất trùng khớp với hung thủ. Thứ hai, hắn hoàn toàn có thể giả vờ có chuyện cần bẩm báo, đẩy cửa đi vào, đặc sứ đối với hắn cũng không hề phòng bị. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất để chứng minh. Lúc bản cung và hoàng thượng khám nghiệm tử thi phát hiện đặc sứ trước khi chết, trong tay có nắm chiếc cúc áo, loại cúc áo này chỉ được sử dụng cho y phục Pháp Quốc, huống hồ cũng thật trùng hợp khi bản cung đi gặp phu nhân, vừa lúc lại nhìn thấy cổ tay áo của hắn thiếu mất một chiếc cúc. Cho nên, tên người hầu con lai này, mới là hung thủ đích thực. Sở Cuồng nhảy dựng lên, ra lệnh, người đâu, mau đi áp giải tên người hầu kia lên đây. Một lát sau, rất nhiều ngự lâm quân xông lên, lo lắng bẩm báo. Hoàng thượng, hung thủ võ công cao cường, người chúng nô tài vô pháp ngăn được đường đi của hắn, hắn sử dụng loại khinh công rất cao cường, chạy ra khỏi cung. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lúc bọn nô tài đáng nhau đã kéo tay áo hắn, phát hiện trên cánh tay hắn có một hình xăm đầu sói. Đầu sói, thì ra hắn là người hung nô, Sở Cuồng đột nhiên hiểu ra lệnh, bây giờ các ngươi phát lệnh truy nã toàn quốc nhất định phải bắt về cho trẫm. Vâng, đầu sói, Thải Thải cũng thì thào, nàng đến cạnh Sở Cuồng nói. Ta còn tưởng hắn là con lai Pháp Quốc cùng đại sở thì ra lại là người hung nô. Sở Cuồng gật đầu, nhìn Thải Thải thở dài một hơi thật sâu, Thải Thải lại nói. Bây giờ thần thiếp đến nói chuyện này cho phu nhân Pháp Quốc, cho nàng một cái công bằng. Quả nhiên, việc này được giải quyết gọn gàng, căn cứ vào các phân tích ngay cả công sứ phu nhân cũng cho rằng, đây là cách người hung nô châm ngòi ly gián quan hệ của Pháp Quốc cùng đại sở, vì vậy đại sở cũng không cần phải chịu trách nhiệm, tâm tình nàng vô cùng kém cỏi, cho nên liền xuất phát rời đại sở trở về Pháp Quốc. Đức Phi bị phạt ở trong điện mới sám hối, không có lệnh của Sở Cuồng thì không được phép ra ngoài. Nhưng trong lúc này, Sở Cuồng đã nửa tháng không nhìn thấy Thải Thải cũng không nghe tin tức gì của Thải Thải. Cách chương.